Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, lại là ngày quy định phá án. Vậy các ngươi hiện tại áp dụng cái gì biện pháp? Thân Vô Ngân cắt ngang Viên Hoài Anh báo cáo, trực tiếp hỏi, đối với tình tiết vụ án phân tích, lời nói thật nói, thân bí thư cũng không có quá lớn hứng thú. Hắn không phải chuyên nghiệp hình trinh nhân viên, đối với phá án cũng không lành nghề. Hắn quan tâm chính là đến tiếp sau biện pháp, kế tiếp làm sao bây giờ? Báo cáo thân bí thư, chúng ta đã muốn áp dụng mấy cái tất yếu biện pháp. Người thứ nhất, chúng ta đã muốn thông chi biên phòng bộ đội, phong tỏa toàn bộ xuất cảnh thông đạo, tại từng trạm đều tăng mạnh kiểm tra. Đối với cái này, Viên Hoài Anh hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị. Thân Vô Ngân vừa dứt lời, hắn đáp nói, muốn tăng lớn binh lực, từng trạm cũng phải có ít nhất một cái đại đội đã ngoài sức chiến đấu. Viên Hoài Anh nói còn chưa dứt lời, Đỗ Song Vũ Tửu cắt đứt hắn, trầm giọng phân phó nói, vốn là có Thân Vô Ngân đang ngồi, hắn cái này thị ủy hai chuôi là muốn bảo trì trầm mặc. Nên hắn lúc nói chuyện mới mở miệng, đây là chàng diện thượng không quy củ bất thành văn, bất quá Đỗ Song Vũ trước sau như một tương đối mạnh thế. Hơn nữa Thân Vô Ngân thối hai tuyến sắp tới, rất rõ ràng là do hắn nhận ca, bởi vậy bình thường cũng sẽ không có chú ý quá nhiều chi tiết. Tỉ mỉ, Thân Vô Ngân sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lập tức khôi phục bình thường. Viên Hoài Anh có chút nghiêng đi thân thể, mặt hướng Đỗ Song Vũ, đồng dạng bảo trì kính cẩn thần thái, nói ra, vâng, Đỗ thị trưởng, chúng ta đã đem tình huống thông báo cho biên phòng bộ đội thủ trưởng, nói cho bọn hắn biết đây là một bang cùng hung cực ác phạm tội phần tử. Hỏa lực cường đại, thỉnh bọn hắn khiến cho cũng đủ coi trọng. Đây chính là biên cảnh khu phá án và bắt giam hình sự. Án nghiện nhất đau đầu người khác cùng phiền muộn một điểm. Những này cùng hung cực ác phạm tội phần tử. Phạm án về sau, bình thường đều trước tiên hướng ngoại cảnh chạy. Biên thành chính là một cái địa cấp thành phố. Biên cảnh huyện tựu có mấy cái, mấy trăm cây em biên cảnh tuyến. Biên phòng bộ đội không có khả năng toàn bộ khống chế đúng chỗ. Rất nhiều bí mật thông đạo, không chỉ nói biên phòng bộ đội không rõ ràng lắm, coi như là một ít người từng trải cũng đồng dạng sờ không rõ ý nghĩ. Dùng đám này kẻ bắt cóc tổ chức chi nghiêm mật, kế hoạch chi chu toàn đến xem, bọn hắn khẳng định có tương đương đầy đủ hoàn mỹ phương án. Trên cơ bản khả năng không lớn theo đại lộ đi. Càng không khả năng đi trùng kích biên phòng bộ đội nghiêm mật đề phòng trạm kiểm soát. Cái kia thuần túy là muốn chết. Điểm này, lão hình trinh đám bọn họ đều tâm lý nắm chắc. Chỉ là đoàn người đều không chịu nói ra đến mà thôi. Khó mà nói cũng không thể nói. Cái này bản án mới vừa vặn phát sinh. Người tự nói cho thành phố lãnh đạo. Phạm tội phần tử rất có thể đã chạy đến ngoại cảnh đi. Ngươi dám nói như vậy? Không phải mình tìm mắng sao? Các ngươi tiếp tục. Đỗ Song Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, Đỗ thị trưởng, chúng ta áp dụng thứ hai biện pháp, chính là tại toàn bộ mỏ khai triển, mở rộng hiểu rõ bài tra công tác, tranh thủ tìm được càng nhiều là người chứng kiến cùng manh mối. Phạm tội phần tử chí ít có 4 người đã ngoài. Còn có ít nhất một đài xe, trong đó nên vậy có quen thuộc mỏ bộ tình huống người. Không có khả năng một điểm dấu vết để lại đều không ở lại. Viên Hoài Anh nói ra, cục thành phố đến 10 cái tinh anh cảnh sát hình sự. Tăng thêm Vân Sơn huyện cục cùng tảng đá trấn đồn công an đồng chí. Cảnh sát hình sự lực lượng đã muốn vượt qua 40 người. Nhưng cái hội nghị này trong phòng. Cũng chỉ có 10 cái cảnh sát tham dự hội nghị, mặt khác đồng chí đều đang khẩn trương mà tiến hành các hạng hiểu rõ bài tra công tác. Cái này bản án, bây giờ nhìn đi lên mù mịt không manh mối, theo điều tra xâm nhập, chắc hẳn luôn có thể tìm tới một ít manh mối. Hiện tại nhất nhưng lo đúng là phạm tội phần tử đã chạy đến bên kia đi. Như vậy, dù cho tìm được rồi manh mối, nhất thời bán hội cũng không có biện pháp xác minh. Rất nhiều bản án, chính là chỗ này sao kéo dài lâu ngày, cuối cùng nhất trở thành án chưa giải quyết. Nhưng dưới mắt cái này bản án muốn là trở thành án chưa giải quyết lời mà nói. Cả biên thành thành phố cục công an đều trên mặt không ánh sáng. Người thứ ba biện pháp, chính là ban bố treo giải thưởng. Chúng ta đã muốn thông chi xuống dưới. Phàm là cung cấp hữu dụng manh mối, chứng thật đối với phá án có trợ giúp, cho 100 đồng đến 500 nguyên tiền mặt ban thưởng. Nếu trực tiếp cung cấp phá án manh mối, cho 2.000 nguyên giải thưởng lớn. Cái này treo giải thưởng ngày mai sẽ hội ban phát đến toàn bộ mỏ Vân Sơn huyện, thậm chí cả biên thành. Thập niên 90, mấy trăm nguyên, 2.000 nguyên xác thực cũng đã xem như giải thưởng lớn. Dù sao đầu năm nay, Vương Vi như vậy tham gia công tác không lâu phó khoa cấp lãnh đạo cán bộ. Thực tế mỗi tháng dẫn tới tay tiền lương cũng chẳng qua là 400 đến đồng tiền. 2.000 nguyên tương đương với 5 tháng tiền lương. Không ít, hơn nữa treo giải thưởng vật này, cho tới bây giờ cũng không phải phá án chủ yếu trợ lực. Chỉ là gia tăng một đầu tìm được manh mối con đường mà thôi. Còn có hay không? Thấy Viên Hoài Anh dừng lại một chút, Thân Vô Ngân hỏi. Viên Hoài Anh vội vàng nói, Thân bí thư, trước mắt chúng ta có thể áp dụng biện pháp chủ yếu chính là chỗ này chút ít. Tạm thời không có cái gì đặc biệt hữu dụng manh mối. Đợi tỉnh sở đường đạn chuyên gia sau khi tới, nhìn lại có thể hay không theo súng nơi phát ra bắt tay vào làm đi thăm dò. Cùng người Vân tay đồng dạng, mỗi một cây đường đạn đều là độc nhất vô nhị. Thâm niên đường đạn chuyên gia có thể theo viên đạn đường đạn trên dấu vết chuẩn xác tìm được một ít độc hữu chính là đặc điểm. Bất quá Viên Hoài Anh đối với cái này cũng không có ký thác hy vọng quá lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Phạm tội phần tử dùng cái này vài bả súng, rất có thể vô tích có thể tìm ra. Có lẽ là nhiều năm trước trận kia chiến tranh còn sót lại tại dân gian vũ khí. Càng có khả năng chính là theo biên cảnh bên kia lưu tới. An sóng quốc đối với súng ống quản khống, xa xa không bằng chúng ta quốc gia như vậy nghiêm khắc. Nhất là bọn hắn biên cảnh khu, không ít sừng thú gốc quả thực chính là việc không ai quản lý khu vực. Hắc thương thịnh hành. Thậm chí có dưới mặt đất hắc thương còn buôn khoe khoang rằng máy bay đại pháo làm không đến, vũ trang một cái tiểu đoàn vũ khí hạng nhẹ đó là phân phút đồng hồ cho ngươi hoàn tất. Lời nói mặc dù nói đắc rất khoa trương, thực sự theo bên cạnh phản ánh những này hắc thương còn buôn hung hăng càn quấy cùng không kiêng nể gì cả, vượt súng án, tại nội địa rất có thể phi thường hiếm thấy. Tại biên thành lại cơ hồ thành một loại phổ biến tồn tại. Cách một thời gian ngắn sẽ toát ra như vậy cùng đi. Nhiều khi, phạm tội phần tử hỏa lực xa so cảnh sát hỏa lực phải cường đại hơn nhiều. Cho nên biên thành cục thành phố cùng phía dưới phân cục huyện cục. Bất kể là cấm độc đại đội có lẽ hay là cảnh sát hình sự đại đội, đều có chuyên môn đang tập kích. Đại đa số là từ bộ đội chuyển nghề tới thần thương thủ. Phân phối có tương đối chuyên nghiệp súng bắn tỉa. Chỉ cần đụng một cái đến hỏa lực cường đại, cùng hung cực ác vượt thương tội phạm, tự xuất động tay súng bắn tỉa đi đối phó. Đây cũng là tất nhiên biện pháp. Cũng không thể lại để cho cầm 64 thước cảnh dụng súng ngắn cảnh sát đi cùng cầm AK-47 phạm tội phân tử chọi cứng à. Mắt thấy Viên Hoài Anh tựa hồ còn nói ra suy nghĩ của mình, Thân Vô Ngân đã muốn giơ tay lên đã ngừng lại hắn. Trầm giọng nói ra, có thể, như thế nào phá án là của các ngươi sự tình. Ta liền cho muốn biết một sự kiện, cái này bản án, các ngươi bao lâu mới có thể phá. Tất cả mọi người thần sắc dùng mình, không ít cảnh sát hình sự trên mặt đều hiện lên một vòng phiền muộn về ngày quy định phá án. Đây là lệnh tất cả cảnh sát hình sự đau đầu nhất lãnh đạo chỉ thị. Viên Hoài Anh càng đau đầu, người khác còn có thể trốn. Hắn ngay trốn đều không có chỗ trốn đi. Ai bảo hắn là hình trinh chi đội trưởng? Thân bí thư, cái này, chúng ta, tốt rồi, ta biết rõ các ngươi có chỗ khó. Ta cũng không phải cái loại này không giảng đạo lý lãnh đạo. Viên Hoài Anh vẫn còn ấp úng. Thân Vô Ngân lại khoát tay chặn lại cắt đứt hắn. Nói ra, ngay tại viên chi đội ám ám nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác mình gặp được một cái giảng đạo lý tốt lãnh đạo thời điểm. Thân bí thư trong miệng hộc ra, nhưng là, cái này bước ngoặc từ. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng là, các ngươi nhất định phải biết rõ, hiện tại là lúc nào? Hôm nay đã hết năm cũ rồi, bất quá không đến một tuần lễ, chính là Tết âm lịch. Cái này bản án, nếu như không thể tại Tết âm lịch trước kia phá. Cái này năm, toàn bộ thành phố mấy trăm vạn quần chúng đều không có biện pháp qua tốt. Ai cũng muốn chờ đợi lo lắng. Điểm này, lão Hồ A Hát, các ngươi nhất định phải làm tinh tường. Thân Vô Ngân tăng thêm ngữ khí. Hồ Vệ Quốc ngay vội vàng gật đầu. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Trên thực tế, đứng ở Thân Vô Ngân góc độ mà nói, hắn như vậy rằng cũng là rất có đạo lý. Ít nhất 4 gã bọn bắt cóc có cầm súng. Ít nhất 5 thanh chế thức súng ống. Hiện tại chẳng biết đi đâu. Cần gấp nhất chính là bọn hắn đã không có điểm mấu chốt. Cùng hung cực ác về phần cực điểm. Bất kỳ một cái nào xử trí không kịp hoặc là đột phát tình huống. Cũng có thể làm cho bọn hắn lần nữa điên cuồng mà đại khai sát giới. Với tư cách toàn bộ thành phố người đứng đầu. Thân Vô Ngân hận không thể lập tức đã bắt ở cái này vài người. Đem tất cả nguy hiểm toàn bộ tiêu trừ. Cái này bản án, chẳng những chúng ta thành phố tại chú ý. Trong tỉnh đã ở chú ý. Tần bí thư mấy giờ về sau muốn theo thủ đô cất cánh. Chậm nhất xế chiều hôm nay sẽ chạy tới nơi này. Cho nên nói, chúng ta căn bản cũng không có thời gian kéo dài. Phải mau chóng phá án. Thân Vô Ngân chém đinh chặt sắt nói. Viên Hoài Anh đứng ở nơi đó, trên trán đã muốn chảy ra một mảnh mồ hôi. Hồng Phong có ý tốt, lại để cho hắn tại lãnh đạo trước mặt mặt mày rạng rỡ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là muốn đập phá. Lãnh đạo là nhớ kỹ hắn, nhưng rốt cuộc là nhớ kỹ hắn tốt có lẽ hay là nhớ kỹ hắn vô năng. Tự khó mà nói. Hắn cũng muốn lập tức phá án A Hát. Đúng vậy, vật này, thật đúng là không thể tùy tiện hứa hẹn. 6 ngày hậu chính là Tết âm lịch. Ngươi đem lời nói ra khỏi miệng. Trong 6 ngày lại phá không được án. Như thế nào cùng lãnh đạo bàn giao? Hay hoặc là trong mấy ngày này, đám kia chết tiệt phạm tội phần tử cho ngươi thêm dẫn xuất một điểm gì đó sự tình đến. Làm sao bây giờ? Không chỉ nói đường cong cứu quốc, điều hướng phân cục huyện cục đương làm người đứng đầu. Sợ là cái này hình trinh chi đội trưởng vị trí cũng không ổn định. Lúc này, Hồng Phong kịp thời đứng dậy. Thân bí thư yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cái này bản án không phá. Chúng ta quyết không thu binh. Hồng Phong đứng người lên. Cao giọng nói ra. Thân Vô Ngân tựu thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cũng biết, ngày quy định phá án không khoa học, thực tế dễ dàng tạo thành oan giả sai án. Hắn muốn là một cái thái độ. Hồng Phong cái này tỏ thái độ cũng rất tốt, rất đề khí. Hồ Vệ Quốc cũng lập tức nói ra. Thân bí thư, thỉnh thành phố lãnh đạo yên tâm. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Lão Hồng, tiểu viên. Các người ngồi xuống trước đã. Mặt khác đồng chí còn có cái gì muốn bổ sung đấy sao? Nói xong, ánh mắt ngay tại tham dự hội nghị cảnh sát hình sự đám bọn họ trên mặt từng cái đảo qua. Hữu ý vô ý gian, tựa hồ tại Vương Vi trên mặt dừng lại thêm một hồi. tiểu tử, ngươi có thể một lần nữa cho ta sáng tạo một cái kỳ tích sao? Không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Vương Vi đã muốn dần dần tại lãnh đạo trong suy nghĩ thành thần thám. Cảm thấy chỉ cần có hắn xuất mã, sẽ không có phá không được bản án. Ít nhất cho tới bây giờ, phàm là Vương Vi tham dự phá án và bắt giam đại án muốn án, tựu không có một người nào, không có một cái nào là không có rách nát, đều phá. Có lẽ, cái này bản án Vương Vi cũng đồng dạng có thể cho những người lãnh đạo một kinh hỉ. Không uổng công chúng ta như vậy dùng sức đề bạt trọng dụng ngươi. Bất quá lúc này đây, Vương Vi lại để cho Hồ trưởng cục thất vọng rồi. Hắn ngồi ở chỗ kia, mặt không biểu tình, đối với Hồ cục tràn ngập chờ mong ánh mắt hoàn toàn làm như không thấy. Hồ vệ quốc đành phải âm thầm lắc đầu. Được rồi, ai cũng không phải vạn năng. Tiểu tử này cũng khó có thể thật sự Sherlock Holmes. Coi như là Sherlock Holmes, cũng có phá không được bản án. Thân bí thư, Đỗ thị trưởng, thời gian cũng không sớm. Nếu không thỉnh hai vị lãnh đạo trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem còn có cái gì biện pháp có thể áp dụng. Hồ vệ quốc lập tức chuyển hướng thân vô ngân cùng Đỗ Song Vũ. Xin chỉ thị, nói thực ra, có các ngươi những này đại lãnh đạo tại, mọi người có ý kiến gì không cũng không dám theo liền mở miệng a hát. Cũng không phải sợ nói sai rồi, mà là quá khẩn trương, muốn nói cái gì đều nói không nên lời. Đại lãnh đạo uy áp là thần có mặt ở khắp nơi. Cái này tình tiết vụ án phân tích hội kỳ thật chính là cái báo cáo hội. Thật muốn phân tích tình tiết vụ án, còn phải đóng cửa lại đến bên trong thương lượng nghiên cứu thảo luận. Điểm này thân vô ngân cùng Đỗ Song Vũ đều là minh bạch. Nói sau cũng phải cho Hồ vệ quốc một cái mặt mũi. Phá án còn phải dựa vào bọn hắn cục công an không phải. Được rồi, lão Hồ, chúng ta đây tựu trước nghỉ ngơi một chút. Các người cũng không muốn quá cực khổ, nên nghỉ ngơi cần nghỉ ngơi. Căng chặt có độ chứ sao? Không cần phải làm mệt nhọc chiến thuật. Hiểu chưa? Thân vô ngân phân phó nói. Hắn suốt đêm đi ô tô hơn 200 cây em chạy tới nơi này. Một buổi tối đều ngủ không ngon. Nhanh 60 tuổi người rồi, cũng quả thật có điểm không chịu đựng nổi. Đúng vậy đúng vậy. Cảm ơn bí thư quan tâm. Khi nắm khi buông. Văn võ chi đạo. Văn võ chi đạo. Hồ vệ quốc gà mổ thóc tựa như liên tục gật đầu. Một chồng vừa nói. Chỉ có hai vị trước đi nghỉ ngơi rồi. Kế tiếp công tác mới tốt đứng đắn triển khai. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.